phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đệ 52 trang. Này hẳn là hải thị vui chơi giải trí trò chơi kế hoạch sư nhóm quan niệm, cho nên mặc kệ là dân túc, trò chơi đại bối cảnh, vẫn là chỉ cái này mê cung huyệt động, đều tất nhiên tiềm tàng quy luật, nếu không một mặt không đầu óc mà đem chủ bá nhóm hướng tử lộ thượng bước, căn bản không có bất luận cái gì nhưng xem tính. Sao trên thực tế, Tây Vũ ý tưởng là phi thường chính xác, vừa mới huấn luyện xong, ngồi ở ký túc xá nội ăn dinh dưỡng cơm La Hy, liền chính nhìn phát sóng trực tiếp hình chiếu thượng biểu hiện cho người xem đáp án. Này mê cung là cái hoàn chỉnh hình tròn, nói lớn không lớn, lại từ trung tâm chia làm một cái tiểu viên cùng hai cái bộ tiểu viên vòng tròn. Hơn nữa, này tam bộ phận chính lấy bất đồng phương hướng cùng tốc độ xoay tròn. Thế cho nên đang ở trong đó chủ bá nhóm càng di động liền càng sờ không tới đầu óc, bốn cái tiến vào mê cung chủ bá trên bản đồ thượng bị biểu hiện thành nho nhỏ điểm đỏ. Tây Vũ ba người thấu thành một đoàn, mà Triệu Trúc Xanh đang ở mau lẹ mà đơn độc xông loạn, La Hy cầm chiếc đũa nhìn hơn 10 phút. Liền căn cứ kinh nghiệm ý thức được Tây Vũ đã dẫn đầu phát hiện manh mối. Kia tiểu chủ bá đi đi dừng dừng, lấy phi thường ổn thỏa phương thức hướng tới trung ương bảo tàng dựa sát. Thật đúng là ngoài ý muốn có không gian cảm a, La Hy hừ một tiếng. Mới lại tiếp tục ăn khởi cơm tới, sao mê cung bên trong. Đi theo Tây Vũ, loạn đi, Ngô Chí đã có thể hoàn toàn làm không rõ thế cục, hắn một bên lôi kéo sáp chạy bất động Chu Phương Phương, một bên thở phì phò truy vấn. Ca, ngươi sẽ không ở loạn dạo đi. Tây Vũ nói, không có loạn dạo, này mê cung chính là mấy cái hoạt động đĩa quay. 3 phút một vòng, ta đang xem con đường kia là dựa vào gần trung ương, nguyên lai Tiền Lộc nói được là thật sự. Chu Phương Phương kinh ngạc nói, ngươi hiểu được thật nhiều, không gian logic là có thể huấn luyện. Tây Vũ nhàn nhạt trả lời, nếu may mắn trở lại Vân Đài, các ngươi có thể nhiều tìm điểm luyện tập tới thử xem, ân. Ngô Chí vẻ mặt thấp thỏm, chợt thấy Chu Phương Phương phía sau dần dần xuất hiện hiệp lộ chung, bay nhanh bỏ tiến vào một đám đại con kiến. Hắn ra đầu tê dại, nháy mắt liền đem nữ hài tử túm khai. Cẩn thận, những cái đó con kiến mỗi cái đều có cao hơn nửa người. Tựa như bị ma pháp phóng đại hung ác côn trùng. Tứ chi cứng cỏi, không ngừng phun tan dịch khẩu khí cùng phát đạt hàm trên càng là ghê tởm khủng bố. Tây Vũ sắc mặt khẽ biến, hướng phía đông trốn, hẳn là mau tới rồi. Ta lập tức tới, Ngô Chí tay chân rụng rời. Bên kia là đông a, cũng may hắn vô nghĩa công phu. Chu Phương Phương đã mọc lan tràn ra cổ cậy mạnh, đem ra hỏa này túm chạy, Tây Vũ tuy tự tin lại không nghĩ ham chiến. Hắn thế nhưng bám vào vách đá hoành nhảy qua đi, một chân đạp lên con kiến trên người đem nó đầu bẻ gãy. Rồi sau đó đem này toan xu gãy chi hung hăng mà tạp hướng nó đồng bạn. Lại ở chọc giận bọn họ đồng thời nhảy vào phía tây nhập khẩu, con kiến nhóm hoảng loạn một lát, tăng lên tốc độ chiều hắn phóng đi, cũng may Tây Vũ thời gian tính toán thích đáng. Liền ở hắn ẩn thân tiến vào tân lộ thời điểm, mê cung vừa vặn đem cái này giao lộ chuyển không. Cứng rắn cục đá nháy mắt liền đem bước lên mà đến con kiến năm nghiền chặt đứt. Tây Vũ thoải mái mà vén lên chắn mắt sợi tóc, tuy rằng hắn thuận lợi tránh được một kiếp, nhưng đáng tiếc lại bởi vậy bỏ lỡ chính xác phương hướng. Cùng đồng bạn thất lạc sau, chỉ có thể lại quá mỗi người 3 phút làm vòng tròn quay lại tới, mới có thể tiếp tục đi trước. Sao liền ở Tây Vũ chờ đợi thời cơ đồng thời, Ngô Chí đã cùng Chu Phương Phương thở hồng hộc mà tới mê cung trung ương, chính như hệ thống theo như lời. Nơi này trên mặt đất chính bãi cái ánh sáng nhạt lập lòe bảo dương, Chu Phương Phương vui sướng tiến lên mở ra, nhìn đến tam cái xinh đẹp viên thủy tinh nằm ở này nội, không cấm vui vẻ nói, đây là bói toán khi tiên đoán bảo vật đi, chúng ta có thể thêm phân, đem Tây Vũ cũng lấy thượng. Ngô Chí đầy mặt lo lắng, thực chưa kịp trả lời. Trung ương khu vực lại vọt vào cá nhân tới, thế nhưng là vừa mới vứt bỏ bọn họ Triệu Trúc Xanh. Triệu Trúc Xanh xoay hạ tròng mắt, quan sát rõ ràng tình thế sau cưới. Này khen thưởng cũng không có thực khó khăn sao? Ngô Chí lập tức che ở phía trước. Là chúng ta, Nga, không phải vừa lúc ba cái. Ngươi không muốn chia sẻ. Triệu Trúc Xanh không chút nào sợ hãi mà chiều hắn tới gần, không phải. Nhưng là ta muốn để lại cho Tây Vũ ca. Ngô Chí kiên trì, hắn vừa rồi đã cứu chúng ta, Triệu Trúc Xanh cười ha ha. Vậy các ngươi hai cái nhường cho hắn thì tốt rồi. Cùng ta có quan hệ gì? Ta là bằng chính mình bản lĩnh lại đây, Ngô Chí cùng Chu Phương Phương biểu tình rối rắm mà lẫn nhau xem, cho nên nói. Các ngươi cảm tình cũng không có như vậy hảo sao? Triệu Trúc Xanh chào phúng chi ý càng trọng. Đột nhiên một phen nắm khai Chu Phương Phương. Hơn nữa ta cảm thấy ta một người độc chiếm càng lý tưởng. Ngươi cút ngay. Ngô Chí nháy mắt trở mặt nhào lên đi, nhưng này Triệu Trúc Xanh sức lực vô cùng lớn. Một chân liền đem hắn đá phiên trên mặt đất, liền ở Dương Cung bạt kiếm là lúc. Tây Vũ rốt cuộc khoan thai tới muộn. Lạnh giọng nói. Làm gì? Ngươi muốn động thủ? Triệu Trúc Xanh nói. Sáng sớm bói toán bài nói được rất rõ ràng, ai có thể cướp được ngoài ý muốn chi tài. Lạt đoạt, ta tưởng thắng, làm như vậy có sai sao? Tuy rằng không sai, nhưng ngươi chưa chắc có thể đoạt được đến. Tây Vũ không có sợ hãi, lập tức đi đến hắn cực gần địa phương. Dùng cặp kia an tĩnh như ao hồ con ngươi lãnh đạm ngóng nhìn, Triệu Trúc Xanh trầm mặc một lát. Không có tùy tiện động thủ, mà là vô ngữ mà bật cười, không nghĩ tới Tây Vũ lại mở miệng. Kỳ thật ta cũng không có tính toán lấy thứ này. Vừa lúc ba cái, ngươi có thể lựa chọn theo chân bọn họ hòa bình giải quyết Tây Vũ ca. Nếu không ta nhường cho ngươi đi. Ngô Chí nhỏ giọng đề nghị Tây Vũ. Ta không rõ ràng lắm cầm có cái gì hậu quả. Cho nên ta tình nguyện không cần. Ngươi cũng không nghĩ nếu muốn. Liền đem nó ném ở chỗ này, Triệu Trúc Xanh áp lực không được trào phúng tâm tình. Lại cường cũng không cần thiết làm thánh mẫu đi. Người phía trước cũng là dựa vào lung lạc nhân tâm thắng. Tây Vũ không để ý tới hắn. Quay đầu liền ở bên cạnh chờ đợi lên, dư lại ba người rằng có một lát. Rốt cuộc vẫn là một người nhặt lên một quả thủy tinh. Thật cẩn thận mà cất vào trong túi, sau nửa giờ một quá. Hoạt động mê cung nháy mắt khôi phục bình tĩnh, Từ Lôi mệt mỏi cắm eo đã đi tới. Oán giận nói, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ban ngày cũng là có khả năng gặp được thực người kiến. Vạn nhất xảy ra mạng người ta vô pháp cùng nhà các ngươi người công đạo. Hết chương.